Từ Lưỡng Khỏa Đại Tinh tinh lực ngưng tụ nguyên huyết, nói thế nào cũng nên là vinh quang hầu tước cấp bậc, vẫn chắc chắn sẽ bổ sung một hai loại không tệ năng lực. Chỉ là như vừa một giọt nguyên huyết, liền có thể thành ma duệ tăng thêm một cái trung kiên chiến lực. Ngay tại lúc ma khí theo khúc khuỷu không gian bên trong xuyên ra lúc, cách đó không xa đột nhiên xuất hiện một đoàn hỗn loạn tinh lực, lập tức hóa thành một mảnh phiêu diệp, ngang chặn đến. Chương 254, lừa người hại mình. Phiêu diệp phi bắn như điện, lập tức chặt đã đến ma khí trung đoạn, sẽ ma khí chém làm hai đoạn. Đoạn trước ma khí như trước hướng phía trước, nhưng kế tục thiếu lực, tuy nhiên khó khăn lắm chạm đến đại vì sao chóng mặt biên giới, dẫn tới tinh lực một hồi chấn động, nhưng không hơn. Anuen theo ma khí biến mất, vốn đã nổi lên chấn động tinh lực lại dần dần bình phục hạ xuống. Anuen ngơ ngác nhìn đây hết thảy, sắc mặt đột nhiên một hồi ửng đỏ, thiếu chút nữa một búng máu phun ra đi ra ngoài. Hắn hiện tại mới hiểu được, Tống Tử Ninh vừa mới dưới đáy giếng cũng không phải là làm bừa, mà là bày ra cực âm hiểm bẫy dập. Tống Tử Ninh không muốn lại chính mình ngưng luyện nguyên tinh, mà là nắm tâm tư tất cả đều đặt ở phong tỏa Anuen khả năng dẫn dắt đại tinh lên. Nói ngắn lại, chính hắn ngưng không thành nguyên tinh, cũng không muốn nhường Anuen lấy được nguyên huyết. Loại này tổn hại nhân bất lợi đã cách làm, thiếu chút nữa nắm Anuen tức giận đến thổ huyết. Thế nhưng mà phá hư vĩnh viễn so kiến thiết dễ dàng, ở đại tinh phụ cận tấm vải cái bẫy dập, có thể so sánh tiếp xúc đến đại tinh bản thể dễ dàng hơn. Mặc dù Tống Tử Ninh tu vi không kịp Anuen, nhưng cho hắn đảo quấy rối vẫn là dư sức có thừa. Anuen thất bại trong gang tấc, cố nén lửa giận, hướng Tống Tử Ninh xa xa nhìn một cái, lại không có cam lòng nhìn một chút viên đại tinh. Đầu ngón tay lại bắn ra một đạo ma khí, quanh quanh co co, lại là hướng một viên khác đại tinh mà đi. Trước viên đại tinh chung quanh còn có ẩn ẩn tinh lực chấn động, lộ ra nhưng Tống Tử Ninh lưu lại cũng không chỉ là một mảnh phiêu diệp. Anuen cũng sẽ không lại mắc hắn đích mưu. Mắt thấy ma khí từng bước hướng phía trước, Anuen trong lòng lạnh nhạt nói, ngươi còn có thể đem tất cả đại tinh đều che hay sao? Tống Tử Ninh đương nhiên phong không được tất cả đại tinh, hơn nữa Anuen cũng rất là hoài nghi, lần thứ nhất đến tốt cùng là Tống Tử Ninh vận khí tốt, vừa mới đã tìm được viên đại tinh. Hay vẫn là nói hắn cũng coi như ra những ai đại tinh đối với ma duệ có đặc thù hiệu quả. So sánh dưới, Anuen thà rằng tin tưởng thứ một cái kết luận. Tính toán tinh lực quỹ tích là cực kỳ chuyện phức tạp, cùng bình thường thiên cơ thuật cùng với vĩnh dạ dự ngôn thuật hoàn toàn bất đồng, Tống Tử Ninh mới bao nhiêu tuổi, có thể có bao nhiêu thời gian cùng tài nguyên đến nghiên cứu việc này. Nhưng là làm Anuen ma khí lần nữa bị đột nhiên xuất hiện phiêu diệp cắt đứt lúc, hắn rốt cục đã hiểu. Chính mình gặp bết bát nhất một loại tình huống, Tống Tử Ninh hơn phân nửa là rõ ràng biết rõ đâu vài viên đại tinh đấu với ma duệ hữu dụng. Nhìn xem bị cắt đứt ma khí dần dần tiêu tán, cho dù tốt tính khí như Anuen, cũng nhịn không được nữa mắng câu thô tục. Hắn lửa giận dâng lên, duỗi ngón bắn ra, lại là một đạo ma khí bắn ra. Lúc này đây, Anuen trực tiếp tìm tới khó khăn nhất một viên đại tinh. Đấu với ma duệ hữu ích vài viên đại tinh trong. Tinh lực cũng là cao có thấp có, càng là cao giai tinh lực, vặn vẹo không gian lại càng là lợi hại, cũng càng khó tiếp xúc. Cho nên dẹp an văn năng lực, vừa bắt đầu lựa chọn cũng là hai viên dễ dàng nhất ngôi sao. Chỉ là không nghĩ tới Tống Tử Ninh âm hiểm như thế, rõ ràng tại đây hai viên đại tinh chung quanh đều thiết hạ mai phục, liên tục lừa được Anuen hai lần. Anuen giờ phút này mặt trầm như nước, tất cả lửa giận đều bị đè xuống. Muốn phá giải Tống Tử Ninh thủ đoạn kỳ thật cũng không tính khó khăn, chỉ có kiên nhẫn chờ thêm một thời gian ngắn, Tống Tử Ninh lưu dưới đáy giếng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.